Tu La Vũ Thần, chương 2907, cuối cùng đường lui 8. Góc truyện audio.com. Nãi nãi, Lê Ám Chi cái này thằng danh con, dám làm hoa lão tử mặt. Lệnh Hồ Luân, nếu không phải không cho ngươi chúng ta khai sát giới, lão tử liền trực tiếp phế đi cái này thằng danh con. Phù phù một tiếng, Thông Thiên Nguyên Minh hung hăng đem Lê Ám Chi ném xuống đất. Giờ phút này, Thông Thiên Nguyên Minh cái kia to lớn gương mặt phía trên, không chỉ có tràn đầy thương thế, lại còn có màu xanh lá tương dịch chảy ra, đó là dòng máu của nó. Nó bị thương, không chỉ có là trên mặt, trên thân cũng là như thế. Đồng thời nó khí tức so với lúc trước, cũng là suy yếu không ít. Nó chính là thân bị thương nặng, làm bỏ ra mặt sao? Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, ngươi thế nhưng là liền muốn cắm trong tay hắn. Mộng Yểm Vô Song lấy trào phúng ngữ khí nói ra. Hừ, ta bất quá là chủ quan. Coi như ngươi không nhúng tay vào, ta vậy hoàn toàn có thể thắng nó. Thông Thiên Nguyên Minh nói ra. Ờ, có đúng không? Như là như thế này. Vậy dứt khoát đem thương thế hắn chữa cho tốt. Các ngươi một đối một tái chiến một lần. Mộng Yểm Vô Song nói ra. Nghe được lời này, Thông Thiên Nguyên Minh biến sắc, tuy nói, cái này Lê Ám Chi tổ võ tinh vực bài danh tại hắn phía dưới. Mà hắn đã từng vậy thật là đã đánh bại Lê Ám Chi. Nhưng là đó là Lê Ám Chi tu vi không bằng hắn thời điểm. Bây giờ, Lê Ám Chi tu vi lại cùng hắn giống nhau. Lúc trước giao thủ, nếu không phải Mộng Yểm Vô Song kịp thời đuổi tới, hắn thật sự bại bởi Lê Ám Chi. Dù là hiện tại, lại cho bọn hắn một lần giao thủ cơ hội, hắn cũng không có phần thắng, có thể đánh bại Lê Ám Chi. Chột dạ hắn, đành phải nhẹ hừ một tiếng, nói ra, thắng bại đã điểm, ta làm gì sẽ cùng hắn đấu. Nghe được lời này, Mộng Yểm Vô Song không có lại nói, nhưng lại phát ra trào phúng tiếng cười. Các ngươi hai cái yên tĩnh một điểm. Nhưng vào lúc này, Lệnh Hồ Luân lại là hét lớn một tiếng. Vốn cho là, đem Lê Thị Thiên tộc người toàn bộ bắt trở lại, cũng tìm được Lệnh Hồ Luân phá lệ ban thưởng. Không nghĩ tới, lại đổi lấy một tiếng gầm thét. Cái này khiến Mộng Yểm Vô Song cùng Thông Thiên Nguyên Minh đều là sững sờ. Thế nhưng, khi hắn nhóm xem xét tỉ mỉ, lúc này mới phát hiện, nguyên lai bị Lệnh Hồ Luân tra tấn, không phải người bình thường, mà là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Trọng yếu nhất là, bọn hắn quang chi phù văn, đúng là như thế sáng tỏ. Thậm chí, so Lê Ám Chi, còn muốn sáng tỏ nhiều. Ta Thiên A, hai cái này Sở Thị Thiên tộc tộc nhân quang chi phù văn. Là chuyện gì xảy ra? Mộng Yểm Vô Song nhịn không được áp sát tới. Lo lắng hỏi, là Sở Phong, cái kia Sở Phong đạt được một ít gì đó. Bởi vậy tìm được đại lượng tài nguyên tu luyện. Mà bọn họ đều là nắm cái kia Sở Phong phúc. Lệnh Hồ Luân nói ra. Cái kia Sở Phong bản sự rất lớn a. Cái kia Sở Phong hiện ở nơi nào? Mộng Yểm Vô Song hỏi. Ta đây không phải đang tại hỏi à. Các ngươi hai cái yên tĩnh một điểm. Lệnh Hồ Luân nói ra. Thấy thế, Mộng Yểm Vô Song thì là lùi về phía sau mấy bước. Cùng lúc đó không cần phải nhiều lời nữa. Các ngươi hai cái còn không nói à. Ta tiếp xuống thủ đoạn nếu là thi triển đi ra. Hai người các ngươi, sợ là không chịu nổi. Lệnh Hồ Luân đang khi nói chuyện, trên lòng bàn tay lôi điện phun trào. Cái kia lòng bàn tay, uyển như lưỡi dao bình thường. Tản ra hàn quang, dừng tay, ta nói, giờ khắc này, Sở Hạo Viêm dọa đến run lẩy bẩy, không khỏi quát to lên. Sở Hạo Viêm, ngươi có thể nào bán Sở Phong? Thấy thế, Sở Hoàn Vũ thì là giận dữ. Tuy nói, hai người bọn họ cùng Sở Phong cũng đã có. Thế nhưng là từ lúc lại tới đây về sau, Sở Phong đối với hắn nhóm chiếu cố, bọn hắn vậy đều nhìn ở trong mắt. Đây cũng là vì sao? Lệnh Hồ Luân đối với hắn nhóm nghiêm hình tra tấn đã lâu. Bọn hắn vậy kiên trì không bán đi Sở Phong nguyên nhân. Chỉ là dưới mắt, Sở Hạo Viêm tựa hồ không chịu nổi. Theo Sở Hoàn Vũ, hắn vậy không nên bán Sở Phong. Im miệng, ách cha nhưng mà, Sở Hoàn Vũ vừa dứt lời. cái kia lệnh Hồ Luân Dũng động lôi đình bàn tay, liền đâm vào Sở Hoàn Vũ trong đan điền, lòng bàn tay nhập thể, nhưng cái kia lôi đình lại tiến nhập linh hồn. Này một khắc, Sở Hoàn Vũ lập tức đầy mặt dữ tợn, phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, chỉ là, hắn kêu thảm, lại là càng ngày càng yếu, rất nhanh thậm chí ngay cả thanh âm đều không phát ra được. Khi lệnh Hồ Luân bàn tay, từ nó thân thể rút ra thời khắc, Sở Hoàn Vũ đã là suy yếu đến, tựa như sắp chết người bình thường, thế nhưng là dù là như thế, hắn vẫn là nhìn về phía Sở Hạo Viêm, lấy vô cùng âm thanh yếu ớt nói ra, không, đừng ra bán, Sở Phong, Hoàn Vũ, lại tiếp tục, chúng ta sẽ chết, chúng ta hội chết ở chỗ này, mà ta cũng không muốn rời đi cái này tổ võ tu hành giới. Ta không muốn bỏ qua cái này cơ hội, không nên trách, chớ có trách ta, Sở Hạo Viêm trên mặt cũng đầy là thống khổ, tựa hồ với hắn mà nói, bán Sở Phong cũng là một kiện phi thường gian nan quyết định. Nhưng hắn vẫn là nhìn nói với lệnh Hồ Luân, lệnh Hồ Luân, ngươi lại đây, ta cho ngươi biết, Sở Phong ở đâu, thấy thế, lệnh Hồ Luân cũng là đi đến nó trước người, đem mặt đưa tới, A Phi, nhưng vào lúc này, Sở Hạo Viêm lại là miệng rộng một trương, một miệng lớn khạc nước, liền nôn tại lệnh Hồ Luân trên mặt, muốn cho ta bán Sở Phong, ngươi đi làm mộng đi, ha ha ha, Sở Hạo Viêm cười ha hả, mà suy yếu vô cùng Sở Hoàn Vũ, cũng là phát ra suy yếu tiếng cười, nguyên lai hắn trách oan Sở Hạo Viêm, Sở Hạo Viêm cũng không có thật muốn bán Sở Phong, hắn chỉ là muốn nhục nhã một cái này lệnh Hồ Luân. Hai người các ngươi, thật là muốn chết, lau trên mặt nước bọt, lệnh Hồ Luân cả người mặt đều tái rồi, cái kia tràn đầy tức giận đôi mắt, đơn giản liền cùng muốn ăn thịt người đồng dạng, thế nhưng là vào thời khắc này, Sở Hạo Viêm lại nhìn về phía Sở Hoàn Vũ, mà Sở Hoàn Vũ từ Sở Hạo Viêm trong ánh mắt, cũng là lĩnh ngộ được một ít gì đó. Hai người đã quyết định, vận dụng cái kia tiến vào tổ võ tu hành giới chìa khóa rời đi nơi đây. Bọn hắn từ bỏ tiếp tục tại tổ võ tu hành giới tu luyện cơ hội. Bởi vì hắn nhóm biết, nếu là còn không buông bỏ, như vậy sợ là phải bị cái này lệnh Hồ Luân, sống sờ sờ tra tấn đến điên không thể. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng đây là bọn hắn cuối cùng đường lui, cách trương.